Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 53, tang thi cấp 10, nhị. Góc truyện audio.com. Chấm, đám người An Nhạc làm vỡ tất cả các bọc mủ trên người tang thi. Tang thi liền ngã xuống đất. Khi mọi người hoàn toàn chặt bỏ đầu của tang thi thì phát hiện dị biến nổi lên, bởi vì thực lực An Nhạc và Mặc Hàn cường đại, cho nên phát hiện đầu tiên một khối màu đen trên đầu tang thi này động động nhô ra. Đó cũng không phải là ảo giác của bọn họ. An Nhạc và Mặc Hàn liếc nhìn nhau, ăn ý lôi kéo mọi người đang muốn tiến lên lui về sau vài bước. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm cái tang thi kia, đề phòng tất cả dị động của nó. Mà những người khác tuy rằng đang khó hiểu tại sao lại phải cách xa đã bị giải quyết tang thi này, nhưng đều ăn ý không có hỏi gì, mà là chăm chú nhìn chằm chằm cái tang thoạt nhìn không có uy hiếp gì, đề phòng nhất cử nhất động của nó. Các ca ca là xuất phát từ tín nhiệm mù quáng đối với muội tử nhà mình, mà còn lại nhóm thủ hạ của An Nhạc và Mặc Hàn còn lại là xuất phát từ trung thành mù quáng đối với lão đại nhà mình. Chờ nửa ngày, cái tang thi kia cũng không có động tĩnh. An Nhạc và Mặc Hàn suy nghĩ một chút, sau đó cùng nhau đi tới phía trước vài bước. Lúc tới gần cái tang thi đó mới dừng lại. Lúc bọn họ dừng lại, An Nhạc và Mặc Hàn lập tức lùi về phía sau, thuận tiện thông chi cho bọn họ đi ra xa. Ai ngờ những người này không chỉ không có lùi về phía sau, ngược lại còn tiến đến phía trước vài bước, đi tới bên người bọn họ. Sau đó ăn ý vây đưa bọn họ vào giữa, hình thành một cái vòng bảo hộ. Hai người bị vòng ở bên trong mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người bọn họ không cần bọn họ bảo hộ à, các ngươi không cần đến trở ngại làm gì không giúp được gì đâu. Có được không, người khác đều là hố cha, các ngươi lại ngược lại, hãm hại đội hữu. Tuyệt bích này là heo đội hữu kéo chân sau. Không giải thích, không nói An Nhạc và Mặc Hàn bị mọi người bảo hộ rốt cuộc có bao nhiêu thất vọng đau khổ rối rắm. Nói bên này, sau khi An Nhạc và Mặc Hàn lùi về phía sau, nơi bọn họ đang đợi liền hiện ra vài cái hố to. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là tang thi còn chưa có chết, nhưng vẫn cảm thấy được sự thật cũng không phải như vậy. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền biết, quả nhiên là những gì bọn họ nghĩ rất đơn giản. Lực chú ý của mọi người đều tập trung đến trên người tang thi. Đột nhiên, Mặc Hàn lôi kéo vài người bên người tránh ra. Sau đó bọn họ chỉ thấy vị trí bọn họ đang đứng có hơn 3 cái hố to. Lần này, bên trong không phải rỗng tuếch, ngược lại trong mỗi hố đều có rất nhiều thứ màu thứ to như ngón tay cái. Giống như là con sâu. Trong lúc bọn họ nhìn thấy, con sâu lập tức chạy như bay đến phía bọn họ. Tuy rằng chúng không có tứ chi, vẻ ngoài giống như rắn mà cũng không phải rắn, nhưng sau khi bọn họ phát động một lần công kích, liền ngừng lại, chạy đến bên cạnh cái tang thi kia. Nhìn bọn dáng vẻ của bọn chúng, giống như là đang chờ cái gì. Sau đó, An Nhạc và mọi người liền thấy quá trình con sâu xuất hiện. Nhìn thấy, trên đầu tang thi đột nhiên xuất hiện những thứ màu đen đang chuyển động. Sau đó, từ từ đi ra khỏi nơi đó, mà thân thể tang thi liền trở thành thức ăn. Đợi đến khi thân thể của nó không còn lại một phần nhỏ nào, chỉ thấy cái tang thi kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chỉ còn lại một cái khung xương. Còn có một tầng da ở trên khung xương. Cùng lúc đó, thân thể của những con sâu này lại từ từ lớn lên. Sau đó lột một nửa tầng da trên người ra. Quẻ, hoa thảo, chuyện này quả thực so với hấp tinh đại pháp còn muốn nghiêu bức hơn a, quả nhiên. Không có nghiêu bức nhất, chỉ có nghiêu bức hơn. Cách chương.